Mỹ Dung Sư xuyên qua làm nông phụ làm giàu nuôi con. Chương 43. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dương Lan Hoa nghe vậy sửng sốt, sau đó mỉm cười liếc nhìn Lê Mạn, đắc ý duỗi tay ra trước mũi của mấy người họ, ngửi thử xem, thơm không, đây là hương cao đó. Người phụ nữ này tên là Tiền Hương Liên, nam nhân của nàng ấy đến làm giúp Tống Đại Sơn 2 ngày. Hôm nay Lê Mạn mời nàng ấy cùng hắn từ nhà nàng cùng đến ăn cơm. Bình thường quan hệ không tệ với Dương Lan Hoa, nhà mẹ đẻ 2 người đều cùng một thôn, sau khi gả chồng thì vẫn ở cùng một thôn, vì thế thường thích ngồi một chỗ trêu đùa nhau. Ai mua được đồ gì mới đều muốn đem ra khoe khoang với đối phương. Vừa nghe thấy Dương Lan Hoa nói là hương cao, mắt nàng liền mở to. Người mua hương cao khi nào vậy? Đắt như vậy, người cũng dám bỏ tiền mua. Dương Lan Hoa cũng không thừa nước đục thả câu nữa, trực tiếp đem chuyện Lê Mạn làm hương cao nói ra, nhất thời khiến cho những người phụ nữ khác cũng vô cùng hiếu kỳ. Tiền Hương Liên không nhịn được bảo Lê Mạn mang hương cao ra cho nàng ấy xem, nàng ấy cũng muốn mua. Lê Mạn thấy mấy vị tẩu tử đều tỏ ra rất hứng thú, trong lòng nghĩ Lan Hoa tẩu tử thật sự luôn ghi nhớ tuyên truyền giúp nàng. Lê Mạn đem mấy hộp hương cao còn lại mang ra, để trước mặt mấy vị tẩu tử cho họ xem. Mấy người phụ nữ nhìn thấy hộp hương cao to như vậy, không chỉ màu sắc tươi đẹp, người cũng thấy thơm ngát vô cùng, không kém gì những loại bán trong các cửa hàng son phấn, mà chỉ 5 văn tiền một hộp, mọi người đều động lòng. Tiền Hương Liên điều kiện trong nhà không tệ, vì thế không do dự nhiều, lập tức móc ra 5 văn tiền mua một hộp, thấy Tiền Hương Liên mua rồi, một người phụ nữ khác cũng động lòng, bỏ ra 5 văn tiền mua một hộp. 2 người phụ nữ còn lại cũng do dự hồi lâu, cuối cùng cũng không nỡ bỏ tiền ra mua. Lê Mạn thấy bộ dạng vui sướng của 2 tẩu tử mua mua hương cao, nghĩ đến việc suy xét trong lòng 2 ngày nay, dự định sẽ làm như thế này. Sau khi các hán tử uống rượu xong, Lê Mạn và mấy vị tẩu tử đem bát đũa thu dọn, sau đó bát đũa mượn nhà ai thì mang trả nhà đó, sau đó nàng đơn độc giữ 2 vị tẩu tử Triệu Gia và Tiền Hương Liên giỏi ăn nói lại. Lê Mạn trực tiếp nói ra dự tính của mình với 3 vị tẩu tử. Các vị tẩu tử, muội giữ mọi người ở lại là muốn hợp tác với mọi người làm chút chuyện kinh doanh nhỏ, không biết mọi người có hứng thú hay không? Nghe Lê Mạn nói hợp tác làm ăn, mấy người họ sao lại không hứng thú, lập tức thúc giục Lê Mạn nhanh nói ra suy tính của nàng. Lê Mạn cười cười, nói ra suy nghĩ trong lòng. Các tẩu tử, các vị cũng biết muội có phương thuốc, có thể làm hương cao này. Hương cao này các tẩu cũng thấy rồi, muội nghĩ các tẩu cũng biết loại hương cao này chắc chắn có thể bán được trong thôn, nhưng chỉ dựa vào một mình muội bán thì bán cũng được mấy, muội cũng không có thời gian tìm từng người để quảng cáo loại hương cao này, càng không nói đến những thôn khác, vì vậy muội muốn lấy giá 4 văn tiền một hộp hương cao bán cho các tẩu bán ra 5 văn hoặc là 6 văn là tùy mọi người, tiền lời ra là của các tẩu, mọi người thấy có được không? Mấy người vừa nghe thì trong lòng cũng thầm nhẩm tính, nếu bán ra một hộp, có thể kiếm được 1 văn hoặc 2 văn tiền, không cần chút chi phí gì, chỉ cần động đậy bờ môi mà thôi, duy chỉ sợ vạn nhất không bán được thì lại hủy trong tay mình. Lê Mạn dường như biết những băn khoăn trong lòng bọn họ, lập tức nói thêm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, mọi người không phải sợ mua về không bán được, mọi người có thể bán trước, bán một hộp lại lấy thêm một hộp từ chỗ muội. Đưa tiền sau cũng được. Nghe Lê Mạn nói vậy, đến kẻ ngốc cũng biết vụ mua bán này họ kiếm lời rồi. Mấy người đó không ngốc, ngược lại rất lanh lẹ, lập tức đáp ứng cửa mua bán này. Cách chương.